One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 57, hơi rung chuyển thế giới. Raihat cẩn thận đọc lấy trong tay phần này trên báo chí văn tự. Giáo phụ, không đúng, đồng dạng cầm trong tay một chương báo chí Bartolomeo lớn tiếng nói. Trên báo chí mặc dù báo cáo thợ săn tiền thưởng công hội sự tình, nhưng là toàn bộ hành trình đều chưa từng nghe qua tên của ngài a. Ngay cả chúng ta Ulysses danh hào đều chưa từng xuất hiện. Là chính phủ, tuyệt đối là chính phủ những tên khốn kiếp kia đúng không? Bartolomeo khí phẫn điền ưng. Cái gì cũng còn không có làm, liền đã chuẩn bị chiếm trước thành quả. Raihat hài lòng gấp tờ báo lại, mỉm cười nói, tại sao phải sinh khí đâu Bato? Trên thế giới nhất chiếm tiện nghi sự tình liền là làm ngươi hiểu rõ người khác thời điểm. Người khác đối ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Ngài luôn luôn có đạo lý. Bartolomeo lộ vẻ tức, giận nói. Jackson hỏi, giáo phụ, kế hoạch này thật sẽ thành công a? Raihat mười ngón giao nhau, bình tĩnh mở miệng, tương lai không thể dự đoán. Chúng ta có khả năng làm chỉ là làm đến tốt nhất. Cái khác liền giao cho vận mệnh. Bartolomeo cùng Jackson nghe vậy nhẹ gật đầu. Raihat lại nhặt lên trên bàn báo chí nhẹ nhàng dương lên. Bất quá lần này, chúng ta xem như dung chuyển thế giới a. Đương nhiên sẽ để cho toàn bộ thế giới đều vì thế mà chấn động. World Economy Newspaper, tên gọi tắt Thế Kinh Xã, là từ đại tin tức Morgan chỗ kinh doanh đệ nhất thế giới báo nghiệp tập đoàn. Tại cái này giao thông vô cùng bế tắc thế giới, chỉ có nhà này công ty báo chí có thể đem tin tức bán được thế giới mỗi một cái góc xó. Xã trưởng Morgan cũng bởi vậy bị trở thành thế giới mới dưới mặt đất cự đầu thứ nhất. Lúc này Thế Kinh Xã bản bộ, toàn thân phân bao trùm lấy màu trắng lông vũ điểu nhân vuốt tờ báo trong tay. Cất tiếng cười to lấy. Shichibukai cũng còn không có gom góp. Chính phủ lại làm ra dạng này đại động tác. Ha ha ha ha ha. Đông Hải muốn loạn lên. Thợ săn tiền thưởng công hội. Thật sự có thể đả kích đại hải tặc thời đại đến nay hải tặc nhóm phách lối khí diễm sao? Roger khai sáng cái này hỗn loạn thời đại. Thật sẽ bởi vì cái này tổ chức xuất hiện mà tiên cáo tan biến sao? Lão tử thật sự là quá chờ mong rồi. Đệ nhất thế giới cẩu tử đầu lĩnh kích động toàn thân run rẩy, tựa như là khiêu vũ đồng dạng xoay tròn vài vòng về sau ngã ngã trên mặt đất. Bất quá, cái này phía sau giống như không chỉ là chính phủ thân ảnh. Còn có cái gia hỏa tại ẩn giấu lấy a. Hừ hừ hừ, không nguyện ý bạo lộ ra sao? Không quan hệ, liền để lão tử đợi thêm một chút a, mới dưới mặt đất cự đầu. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Cái này một phần báo chí cũng không có truyền khắp toàn thế giới. Dù sao lúc này chỉ có Đông Hải bị tuyển làm thí điểm khu vực chỉ là bao trùm toàn bộ Đông Hải phạm. Vì, bất quá ngay cả như vậy, tin tức linh thông ra hỏa cũng hầu như sẽ nhận được tin tức. Thế giới mới, vạn quốc, nơi này là hải tặc hoàng đế. Big Mom Salad Linlan chuyện cổ tích quốc độ. Big Mom băng hải tặc lấy huyết thống vì mối quan hệ. Là trên đại dương bao la mạnh nhất gia tộc. Nhưng là kỳ thật bọn hắn còn có một cái hiếm ai biết đặc sắc. Bọn hắn có được nghiệp giới đệ nhất mạng lưới tình báo. Gia tộc trưởng tử, mang theo bánh kẹo mũ dạ. Cầm trong tay bánh kẹo thủ trưởng Salad Prospero hướng vạn quốc chí cao chúa tể. Salad gia tộc phụ huynh báo cáo hắn biết tình huống. Ngoặc kép, đại khái tình huống liền là như thế. Chính phủ lần này cử động. Đại khái là vì quét sạch Đông Hải hải tặc A liếm liếm. Mụ mụ mụ mụ, phảng phất một tòa núi thịt đồng dạng nghiêng dựa vào mình vương tọa bên trên. Thế giới nữ nhân mạnh nhất, tứ hoàng, Salad Linlan cười to nói. Chính phủ xuẩn tài nhóm đây là rốt cục thừa nhận bằng vào bọn hắn không cách nào đối kháng cái này. Đại hải tặc thời đại sao? Kỳ thật cũng sớm đã thừa nhận qua. Prospero cười nói. Shichibukai không phải liền là sao liếm liếm. Hắn lại bổ sung, bất quá giống như chuyện này phía sau còn có người tại thôi động. Chúng ta không có tra rõ ràng. Chuyện này phía sau đồ vật chỉ ở hải quân thượng tầng truyền bá. Vậy liền đi làm rõ ràng. Prospero, không cần lão nương sẽ dạy ngươi a. Prospero thân thể lắc một cái. Khiêm nhường cúi người. Đương nhiên, hải quân cao tầng đương nhiên là rất khó bị thẩm thấu. Chỉ là Salus gia tộc làm không được. Nhưng là bọn hắn làm không được. Cũng không đại biểu người khác cũng làm không được. Tỷ như Raihat, tỷ như Doflamingo, yêu cùng nhiệt tình quốc độ. Dressrosa, kinh Plato bên trên trong vương cung. Mang theo một bộ kính mắt nằm tại chúng mỹ nhân trong khuỷu tay trong tay nam nhân cầm đen đen Musi. Phất phất phất phất, cho nên, Virgo, đến cùng là tình huống như thế nào? Là cái gì thúc đẩy chúng ta vĩ đại Gorose làm ra quyết định như vậy? Trong giọng nói của hắn tràn đầy trào phúng ý vị, nhất là đang nói đến vĩ đại cái này hình dung từ thời điểm. Điện thoại bên kia truyền đến nam nhân trầm thấp thanh âm bình tĩnh. Là cái nào đó nam nhân thông qua gặp trung tướng hướng Gorose nói lên đề nghị. Mục đích là quét sạch Đông Hải hải tặc. À, vậy nhưng thật là một cái không tầm thường ra hỏa. Như vậy, thân yêu Virgo, có thể nói cho ta biết, cái kia không nổi ra hỏa là ai à? Shichibukai, Doflamingo mỉm cười. Hắn là lốc tao một cái dưới đất thế lực thủ lĩnh. Danh tự là Ulysses Raihat. Ulysses, Doflamingo cẩn thận kiểm tra dưới mình trong đầu ký ức. Chưa nghe nói qua danh tự. Điện thoại bên kia tiếp tục nói. Thật sự là hắn là vắng vẻ vô danh. Bất quá ngay cả gáp trung tướng đều dùng khó giải quyết đến đánh giá hắn. Chỉ sợ là cái không tầm thường nam nhân. Đúng, hắn là hệ Paramecer niệm lực trái cây năng lực giả. Cái gì? Doflamingo lập tức ngồi ngay ngắn. Virgo, ngươi nói niệm lực trái cây. Không có phạm sai lầm sao? Không có sai. Gáp trung tướng là nói như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Doflamingo trầm mặc một chút. Sau đó, phất phất phất phất, Ulysses Raihat, thật là cẩn thận a, lão bằng hữu của ta. Vẩy xuống Đông Hải báo chí cuối cùng là thoáng kinh động đến thế giới mới bọn quái vật. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.